Buông ra con yêu sủng kia. Chương 451, lôi bạo tinh linh tiến hóa lôi đỉnh tinh linh, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tất cả mọi người ra đi. Lý Trường Sinh đi vào hậu viện, đem chính thức yêu sủng nhóm toàn bộ kêu gọi ra. Đem 7 phần thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề đưa cho trừ đông chí hắc ám miêu bên ngoài 7 con yêu sủng. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, 7 con yêu sủng đều uống xong dược tề. Từng đợt pha trộn khí vụ hiện lên, đưa chúng nó đều bao vây lại. Thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề hiệu quả rõ rệt. Theo 7 con yêu sủng thân bên trên truyền đến đùng đùng. Không dứt, thanh âm, huyết nhục của bọn nó. Cốt cách, kinh mạch, ngũ tạng bắt đầu xuất hiện biến hóa, thì liền hình thể cũng hơi phát sinh cải biến, biến đến càng thêm hình giọt nước. Bỗng nhiên, viên cồn cồn cùng cự kinh côn toàn thân hiện lên nồng đậm bạch quang. Lại là tại dược tề trợ giúp dưới, thành công đột phá cảnh giới, lấy bọn chúng phẩm chất, đột phá hoàn toàn không có khó khăn có thể nói, ăn cơm uống nước cũng có thể hoàn thành đột phá. Thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề vẻn vẹn chỉ là đột phá phần đệm thôi. Tại nồng đậm trong bạch quang, hai cái yêu sủng hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Đợi đến quang mang tiêu tán, viên cổn cổn thân cao dài đến gần 9 mét, hình cầu tròn hình thể cũng đại biểu cho eo của nó vây đồng dạng tiếp cận 9 mét. Có lấy tương đương khoa trương thể trọng, cao đẳng quân chủ chủng tộc. Cực phẩm chất, làm đến viên cồn cồn tại đột phá sau thực lực bạo tăng. Thực lực chỉ sợ cùng ngả hy, Khải Lan chênh lệch tại sàn sàn nhau ở giữa. Một bên khác, bao vây lấy cự kình côn bạch quang tiêu tán. Nó thân dài đã tiếp cận 15 mét, nhưng chính là phần lưng cánh quá mức bỏ túi. Cho người ta một loại cảm giác tức cười. Hậu viện hồ nước, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp cự kình côn. Côn ngư vốn là lấy hình thể lấy xương, nắm giữ nồng đậm cấp côn ngư huyết mạch cự kình côn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như là cùng các loại cảnh giới, cự kình côn hình thể tuyệt đối viễn siêu ngả hy. A ngốc, đi qua gần một tháng huấn luyện cùng bất kể thành bản bồi dưỡng. Cự kình côn lấy hỏa tiễn tốc độ phát triển đạt đến tinh anh cấp. Đã có thể giúp Lý Trường Sinh. Đương nhiên, cái này cũng cùng cự kình côn tiềm lực có quan hệ. Tại Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng bên trong, nó tốc độ phát triển cũng liền gần với nửa bước sử thi phẩm chất ngả hy. Đợi đến 7 con yêu sủng đều tiêu hóa dược tề thời điểm. Bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể nguyên nhân, đồng chí hắc ám miêu đồng dạng phát sinh biến hóa, lực lượng thu được không biên độ nhỏ tăng lên. Mọi người tốt cảm thụ một chút, đại khái tăng lên bao nhiêu lực lượng, Khải Lan phụ trách thống kê, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, 8 cái yêu sủng ảo ảo thí nghiệm lên, răng rác, bởi vì lực lượng tăng vọt, ngả hy khống chế không nổi lực đạo, trực tiếp đem trong hậu viện một cây đại thụ chặn ngang đụng gãy. Ảo ảo ảo, cách đó không xa, viên cồn cồn không cẩn thận vọt vào hồ nước. Trực tiếp đem cự kình côn theo hồ nước bên trong đụng đi ra. Tựa như mất nước cá lớn một dạng, cự kình côn chỉ có thể kinh hoàng tại trên mặt đất không ngừng nhảy nhót. Mèo, mèo, bỗng nhiên, hai tiếng thê lương tiếng mèo kêu vang lên, Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy to lớn bóng len mặt ngoài đã kinh biến đến mức tàn phá. Hiển nhiên hai con mèo meo không có khống chế lại tăng vọt lực lượng. Tổn thương to lớn bóng len, đối với hai con mèo meo tới nói, to lớn bóng len cũng là bảo bối của bọn nó, tựa như kim tệ đối cự long ý nghĩa một dạng, nhìn đến các đồng bạn thảm trạng, A ngốc không dám đi ôm cự kình côn, sợ không cẩn thận làm bị thương cự kình côn, sau cùng nó chỉ thật là cẩn thận đi vào bị ngả hy đụng gãy đại thụ trước mặt. Đây là một khỏa ba người mới có thể ôm hết đại thụ. Độ cao vượt qua 20 mét, lại bị A ngốc vô cùng nhẹ nhõm dơ lên, A ngốc cử đi mấy lần, lập tức hướng Khải Lan nhỏ giọng gào thét một tiếng, nó là cái thứ nhất đạt được đại khái trị số yêu sủng. Rất nhanh, trong hậu viện hỗn loạn dần dần lắng lại, yêu sủng nhóm động tác rõ ràng cẩn thận rất nhiều, sợ tạo thành càng lớn phá hư. Không bao lâu, Khải Lan đem thống kê xong số liệu giao cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tự động xem nhẹ lên cấp viên cồn cồn cùng cự kinh côn. Bởi vì lên cấp duyên cớ, cái này hai cái yêu sủng lực lượng quả thực có thể dùng tăng gấp bội để hình dung. Bọn chúng số liệu tự nhiên không làm được đếm, ở tại còn lại 6 cái yêu sủng trên số liệu, Lý Trường Sinh đạt được một cái đối lập chính xác trị số. Trong đó, quan miện xí diễm điểu tăng trưởng 2 thành lực lượng, Khải Lan, A Ngốc, ban ngày, đêm tối tăng trưởng 3 phần sức mạnh, Ngả Hy tăng trưởng nhiều nhất, trọn vẹn đạt đến 40. Tựa như cách điều chế phía trên nói như vậy, thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề hiệu quả cùng yêu sủng phẩm chất cùng một nhịp thở. Bất quá, đợi đến ngày sau yêu sủng phẩm chất tăng lên, trước đó đã uống dược tề công hiệu cũng sẽ tự động đền bù tới. Thượng phẩm 2 thành, cực phẩm 3 phần, nửa bước sử thi 40, đến mức sử thi phẩm chất có phải hay không cũng là 40. Cái kia liền không nói được rồi. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cho ra tương quan kết luận. Đằng sau mấy cái ngày thời gian, mọi người không nên lười biếng. Huấn luyện mục tiêu lấy trưởng khống lực lượng của mình làm chủ. Nhìn lên trước mặt 8 cái yêu sủng, Lý Trường Sinh đưa ra đề nghị. Không có có ngoài ý muốn. Sau 5 ngày hắn liền muốn trợ giúp tiền tuyến. Tự nhiên hy vọng yêu sủng nhóm có thể hoàn mỹ phát huy thực lực của mình. A Ngốc, giúp ta xây dựng thêm một chút hồ nước, tốt nhất làm sâu một số. Tại yêu sủng nhóm gật đầu sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh lại cho A Ngốc hạ một cái nhiệm vụ. Đề cao cự kinh côn ở lại hoàn cảnh. Tại A Ngốc bắt đầu đào đất thời điểm, Lý Trường Sinh quan sát một chút hậu viện hoàn cảnh. Theo yêu sủng nhóm trưởng thành, đối với Ngả Hy, A Ngốc, viên cồn cồn, cự kinh côn loại này đại hình yêu sủng mà nói. Nguyên bản coi như rộng rãi hậu viện có vẻ hơi nhỏ hẹp. Hao tổn tâm trí, ngày mai thì hướng học viện xin mở rộng đình viện diện tích. Hoặc là đổi một cái càng lớn đình viện, Lý Trường Sinh tâm lý hạ quyết định, xây dựng thêm đình viện bắt buộc phải làm, đề cao yêu sủng nhóm ở lại hoàn cảnh cùng sinh hoạt mức độ. Có lợi cho thân thể của bọn nó tâm khỏe mạnh. Người nào không hy vọng chính mình ổ nhỏ rộng rãi thoải mái dễ chịu. Tâm tình tốt, yêu sủng nhóm đối huấn luyện nhiệt tình cùng sĩ khí cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. 3 ngày sau buổi chiều, tối nay cũng là tinh không bán đấu giá tổ chức buổi đấu giá thời gian. Bất quá ở buổi tối đến trước đó, một vị khách không mời mà đến chuyên đến đây Nguyên Linh học phủ tìm tới Lý Trường Sinh. Hắn là Lăng gia quốc hoàng gia lục hoàng tử Đậu Nguyên Hoa. Cũng là hoàng gia học phủ duy nhất một vị cấp 5 học viên. Đậu Nguyên Hoa nói thế nào cũng là lục hoàng tử, tự nhiên có thể tiến vào Nguyên Linh học phủ tham quan. Hai người đi tại rừng rậm trên đường lớn. Đậu Nguyên Hoa nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Ta vẫn là lần đầu đi vào Nguyên Linh học phủ. Không có nghĩ tới chỗ này phong cảnh hoàn toàn không so hoàng gia học phủ kém. Bất quá nhất làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên vẫn là ngươi. Năm gần 17 tuổi thì đạt đến cấp 4, thành cho chúng ta Lăng gia quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất cấp 4 ngự yêu sư. Lý Trường Sinh tốc độ tiến bộ nhanh chóng, Đậu Nguyên Hoa có thể nói là rất cảm thấy chấn kinh. Dù sao Lý Trường Sinh phá mất thế nhưng là... Hồ Vương, Lạc Thanh Nịnh ghi chép, dù là khuếch tán đến toàn bộ yêu tinh thế giới, Lý Trường Sinh cũng có thể tính được là đỉnh cấp yêu nghiệt. Cái tuổi này có thể cùng hắn so sánh nhân vật có thể nói là mịt mờ không có mấy. Đường đường hoàng tử, vậy mà không sánh bằng tiểu gia tộc ra đời Lý Trường Sinh. Đậu Nguyên Hoa nói không ghen ghét đó là gạt người, hắn là tại 18 tuổi thời điểm đạt tới cấp 4. Cùng Lý Trường Sinh trọn vẹn chênh lệch một năm, nói Lý Trường Sinh không có bí mật, Đậu Nguyên Hoa đương nhiên sẽ không tin tưởng, nếu như có cơ hội, hắn tự nhiên không ngại tìm kiếm một chút. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh đối Nguyên Linh học phủ quá là quan trọng. Tự nhiên có Nguyên Linh học phủ chỗ dựa, hiện tại Nguyên Linh học phủ đã quay về đỉnh phong, nắm giữ 2 tên ngụy vương giả cùng 3 tên cấp 6. Đủ để vọt Cư Lăng gia quốc trước 5 thế lực. Mặt khác, căn cứ tình báo biểu hiện, Lý Trường Sinh đối Nguyên Linh học phủ Thà Bích Chân phó hiệu trưởng có ân cứu mạng. Cả hai quan hệ giữa cực kỳ thân mật, một khi động Lý Trường Sinh, quả thực so động tổ ong vò vẽ còn muốn phiền phức. Dù là đậu nguyên hoa thân là lục hoàng tử, mẫu thân vẫn là hoàng hậu, tại bên ngoài cũng sẽ không nếm thử đắc tội Nguyên Linh học phủ. Nhất là hắn chả muốn tranh đoạt một chút hoàng vị, không chỉ có không muốn sinh thêm sự cố, càng là lấy lôi kéo làm chủ. Đậu nguyên hoa mục tiêu thì là trở thành hoàng đế, bởi vì hắn phụ hoàng sắp thành vì vương giả, gần đây đã có thoái vị ý nghĩ. Hắn là hoàng vị có lực tranh đoạt giả một trong, tự nhiên muốn lung lạc một số trọng yếu thế lực, ngưng tụ đại thế tranh đoạt hoàng vị, chỉ cần trở thành hoàng đế. Đậu Nguyên Hoa liền có thể sử dụng hoàng thất dư thừa tư nguyên nhanh chóng tăng thực lực lên. Đến mức Lý Trường Sinh khả năng tồn tại bí mật, hiện tại còn không phải lúc, lục hoàng tử quá khen rồi, ngài lần này chuyên tới tìm ta là có chuyện gì không? Lý Trường Sinh dùng chính là kính xưng, dù sao cũng là hoàng tử nha, có điều hắn vẫn là xóa khai đề tài, lần này Đậu Nguyên Hoa ngàn dặm xa xôi tới. Hắn khó mà nói kỳ đó là gạt người. Lý huynh đệ, nghe nói ngươi có một khối lôi hệ nguyên tố kết tinh. Lý Trường Sinh nghe rất rõ ràng. Đậu Nguyên Hoa dùng chính là chắc chắn ngữ khí. Mạo muội hỏi một câu. Ngài là từ nơi đó nghe nói. Đậu Nguyên Hoa không có che giấu. Nói thẳng, ta cùng Điền Tĩnh Linh có hôn ước. Các loại cuối năm chúng ta thành hôn thời điểm. Lý huynh đệ có thể nhất định muốn hãnh diện tới. Nhất định, Lý Trường Sinh trên mặt mang kinh ngạc, Đậu Nguyên Hoa cùng Điền Tĩnh Linh kết hợp hoàn toàn có thể nói là cường cường liên hợp. Hai tiềm lực của con người là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là bọn họ sau lưng đại biểu thế lực. Đậu Nguyên Hoa tự không cần phải nói, mà Điền Thị thế nhưng là ngàn năm danh môn, Huy Châu đệ nhất đại thế lực, đứng hàng Lang gia quốc 10 đại thế lực. Điền Tĩnh Linh gia gia là Điền Thị Thái Thượng tộc lão. Cha nàng lại là Điền Thị tộc trưởng, trình độ nào đó có thể đại biểu Điền Thị. Cả hai một khi kết hợp, Đậu Nguyên Hoa thanh thế nhất định phóng đại. Lý Trường Sinh gật gật đầu, lập tức hỏi, không biết lục hoàng tử muốn dùng cái gì đến trao đổi. Tự nhiên là vật ngươi cần. Hay, đây chính là ta đặc biệt cùng một vị hoàng thúc trao đổi tới. Đậu Nguyên Hoa lúc nói chuyện, trên mặt ẩn ẩn mang theo đau lòng chi sắc, đem một khối trong suốt sáng long lanh xanh biếc thạch đầu đem ra. Bất quá, hắn nắm giữ một cái cực phẩm phẩm chất lôi bạo tinh linh. Chỉ cần hấp thu Lý Trường Sinh lôi hệ nguyên tố kết tinh, thì có cơ hội hoàn thành tiến hóa, đây cũng là hắn không kịp chờ đợi tới nguyên nhân chủ yếu. Mộc hệ nguyên tố kết tinh. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, thì nhận ra Đậu Nguyên Hoa trong tay sự vật, cùng hắn lôi hệ nguyên tố kết tinh so sánh, khối này mộc hệ nguyên tố kết tinh muốn tới lực lớn hơn một chút. Giá trị tự nhiên cũng cao hơn nữa. Ta dùng khối này mộc hệ nguyên tố kết tinh đổi lấy ngươi lôi hệ nguyên tố kết tinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi, có thể, không dùng đền bù giá. Không dùng, ngươi là Miêu Âm Phùng bằng hữu, tự nhiên cũng là bạn của ta, huống chi lần này cũng là ta chủ động tìm ngươi. Đậu Nguyên Hoa làm ra một bộ là rất hào phóng dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng vẫn là có chút thịt đau, hắn là hoàng tử, cũng không phải hoàng đế, tuy nhiên tư nguyên dồi dào, nhưng cũng là nắm chắc, chỉ là, vì cùng Lý Trường Sinh thành lập một số giao tình. Nỗ lực một số vẫn là rất đáng giá. Thành giao, Lý Trường Sinh bao hàm thâm ý nhìn Đậu Nguyên Hoa liếc một chút. Dùng lôi hệ nguyên tố kết tinh cùng Đậu Nguyên Hoa hoàn thành trao đổi. Lý huynh đệ, có thể hay không lân cận tìm cho ta cái tĩnh thất? Tại hoàn thành giao dịch về sau, Đậu Nguyên Hoa rõ ràng không thể chờ đợi lên. Đi theo ta, rất nhanh, Lý Trường Sinh vì Đậu Nguyên Hoa thân thỉnh một chỗ tĩnh thất. Lý huynh đệ không là người ngoài, có thể tùy ý quan sát, mắt thấy Lý Trường Sinh liền muốn rời khỏi. Đậu Nguyên Hoa đuổi bận bịu kéo hắn lại. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút Đậu Nguyên Hoa có thể thành công hay không. Không do dự, Đậu Nguyên Hoa đem lôi hệ nguyên tố kết tinh đưa cho lôi bạo tinh linh hấp thu. Đây là một cái giống được lôi bạo tinh linh, bởi vì cảnh giới còn không cao lắm quan hệ. Đại khái là 0.6 mét độ cao, trên lưng mọc ra hai đôi mỏng như cánh ve cánh, tượng trưng cho thống lĩnh chủng tộc thân phận. Cái trán có một cái kim sắc lôi điện ấn ký. Trên đầu còn đỉnh lấy một cái bỏ túi lôi kích mộc. Lôi bạo tinh linh ôm lấy lôi hệ nguyên tố kết tinh. Không kịp chờ đợi hút thu vào. Tại quá trình hấp thu bên trong, lôi bạo tinh linh toàn thân tác vòng quanh một cỗ bạo liệt lôi hệ nguyên tố khí tức. Đùng đùng, không dứt, màu bạc điện lưu hiện lên. Tại lôi bạo tinh linh trên thân bốn phía lập du tàu. Rất nhanh, đại lượng điện lưu bắt đầu lan tràn lôi bạo tinh linh toàn thân. Giống bao bánh trưng một dạng đem hắn bao vây lại. Cùng lúc đó, theo lôi bạo tinh linh thân bên trên truyền đến đùng đùng. Không dứt, tiếng vang, những thứ này lôi hệ nguyên tố chi lực ngay tại dần dần cải tiến lôi bạo tinh linh thể chất. Làm cải tiến đến mức nhất định lúc, lôi bạo tinh linh liền có thể hoàn thành tiến hóa. Thuế biến quá trình tự nhiên là thống khổ, tối thiểu cái này lôi bạo tinh linh tính cách còn lâu mới có được khải lan như vậy cứng cỏi. Thỉnh thoảng truyền đến thống khổ kêu thảm, đại khái bỏ ra một phút thời gian, lôi hệ nguyên tố kết tinh rút lại đến to bằng móng tay. Bỗng nhiên, lôi bạo tinh linh toàn thân lóe ra bạch quang, cuối cùng lan tràn đến toàn thân, Đậu Nguyên Hoa ngậm miệng. Trên mặt mang làm sao cũng không che giấu được nụ cười. Tại tiến hóa quá trình bên trong, lôi bạo tinh linh khí thế cấp tốc tăng cường lên, hình thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Ảo ảo ảo, lôi bạo tinh linh y phục phá nát, bởi vì bạch quang quan hệ, Lý Trường Sinh tạm thời nhìn không thấy hắn. Toàn cảnh, rất nhanh, lôi bạo tinh linh hoàn thành tiến hóa. Lý Trường Sinh được như nguyện thấy được lôi bạo tinh linh. Toàn cảnh, đợi nhìn đến dưới háng của hắn chỉ có đậu đinh giống như đại lúc nhỏ. Hắn nhịn cười không được, trong mắt tràn đầy tự tin, không trách Lý Trường Sinh bỉ ổi. Chủ yếu là hắn đối với giống được tinh linh thân thể cấu tạo rất hiếu kỳ. Tại tiến hóa về sau, lôi bạo tinh linh thân cao phát triển đến tiếp cận 80 cm. Thay đổi lớn nhất vẫn là cánh, từ nguyên bản hai đôi biến thành ba cặp, Đậu Nguyên Hoa không biết là, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực trong nháy mắt siêu tập lôi bạo tinh linh. Không, lôi đỉnh tinh linh tư liệu, yêu tinh tên, lôi đỉnh tinh linh, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh ba giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, nồng đậm, lôi đỉnh tinh linh nữ vương, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng, cách chương.